Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1498, trực diện đối mặt Trương Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với hai người đang trò chuyện, Tô Viễn chẳng hiểu gì cả, nhưng giờ phút này, nguy hiểm hắn gặp phải, không nghi ngờ gì là còn lớn hơn cả Dương Gian rất nhiều. Bởi vì sau khi phá vỡ giới hạn giữa linh dị và hiện thực, hắn cùng thuyền trưởng có thể nói là cùng lúc rơi xuống. Cả hai rõ ràng không làm gì cả đã đứng trong sân vườn của ngôi nhà cổ, cả tòa nhà cổ âm u, chỉ có vị trí sân vườn là có chút ánh sáng le lói. Nơi này giống như một cái lồng giam, người và quỷ đi vào đều không thể rời khỏi, mà cái lồng giam này không phải chuẩn bị cho người sống, mà là cho một lão nhân. Hiện tại, thuyền trưởng bị Tô Viễn tính kế, ngoài ý muốn rơi vào bên trong ngôi nhà cổ đáng sợ này. Ngay khi bước vào nhà cổ, ý thức người sống của thuyền trưởng liền nhận thấy điều bất thường, giờ phút này cũng không còn tâm chi tấn công Tô Viễn, con người tĩnh lặng hơi chuyển động, nhìn về phía đặt sảnh của ngôi nhà. Ở giữa đại sảnh lờ mờ có một chiếc ghế bành màu đen cũ kỹ. Trên ghế dường như ngồi một thân ảnh gây gò mà kinh khủng. Đó là một lão nhân đã chết từ rất lâu. Nhìn thấy lão nhân kia, cơ thể cứng đờ của thuyền trưởng lại vô thức lùi về phía sau vài bước. Quỷ sẽ không sợ hãi, nhưng hành động của thuyền trưởng lại như đang nói với mọi người rằng nó đang sợ. Kẹt íp, một tiếng động quái dị vang lên, đó là âm thanh của chiếc ghế cũ kỵ ma sát với mặt đất. Chiếc ghế bành màu đen đặt giữa ngôi nhà cổ thế mà lại động. Một màn kinh khủng xuất hiện, thi thể bất hủ của lão nhân ngồi trên ghế kia giờ phút này chậm rãi đứng lên, chính vì động tác này mới khiến chiếc ghế chuyển động. Bởi vì bên trong ngôi nhà cổ này không cho phép bất kỳ linh dị nào xuất hiện, thuyền trưởng không phải người sống mà là lệ quỷ, do đó sự xuất hiện của nó đã kích hoạt một loại cấm kỵ đáng sợ nào đó. Tiếng bước chân nặng nề vang lên, thân ảnh khủng bố của lão nhân trong hành lang giờ phút này đang chậm rãi tiến về phía thuyền trưởng. Người cũng biết sợ hãi sao? Lúc này, Tô Viễn đang đứng cách thuyền trưởng không xa, buông lời mỉa mai. Nhưng trên thực tế, tình cảnh của hắn hiện giờ cũng chẳng khá hơn chút nào. Bởi vì sau khi rơi vào ngôi nhà cổ, bản thân hắn cũng bị vây ở đây. Điều này có nghĩa là, ngoài thuyền trưởng ra, chính hắn cũng là mục tiêu tấn công của ác quỷ hôi sinh Trương Đồng. Nhưng so với thuyền trưởng, Tô Viễn lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Hiện tại hắn chỉ mong Trương Đồng lập tức nhắm vào thuyền trưởng, chứ không phải hắn. Nếu không, thuyền trưởng nói không chừng sẽ tìm được cơ hội tẩu thoát. Nghĩ đến đây, Tô Viễn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía tường vây của ngôi nhà cổ. Ở đó có một cái đầu người hiện ra, mang dung mạo giống hệt hắn. Cả hai bốn mắt nhìn nhau, cái mình trên tường ra hiệu ok, đồng thời nói: cố lên, làm chết thuyền trưởng, làm chết Trương Đồng. Nói khoác, thực sự coi mình là vô địch thiên hạ rồi sao? Tô Viễn khóe miệng giật giật. Đương nhiên, đây cũng là suy nghĩ của mình, nhưng muốn làm chết Trương Đồng làm sao có thể? Trước hết quỷ không thể bị giết đã đành, mà ở trong ngôi nhà cổ này, bản thân nó đã là địa bàn của Trương Đồng. Muốn giải quyết Trương Đồng, kết quả e rằng không mấy khả quan. Rất nhiều người ngự quỷ hàng đầu thời dân quốc sau khi chết đều sẽ tách rời linh dị của bản thân, giảm bớt đại giới sau khi ác quỷ hồi sinh. Chỉ có Trương Đồng của ngôi nhà cổ này sau khi chết lại không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tách rời linh dị, lần trước báo cáo về sau, ác quỷ hồi sinh của Trương Đồng vẫn còn quanh quẩn ở đây. Đây là bởi vì Trương Đồng muốn dùng thi thể của mình quản lý khu rừng này sau khi chết. Nếu không, sau một khoảng thời gian dài như vậy, quỷ trong khu rừng già bên ngoài ngôi nhà cổ đã sớm không biết đã khôi phục bao nhiêu. Nhưng bây giờ, khu rừng bên ngoài ngôi nhà cổ vẫn yên tĩnh. Điều này rõ ràng có liên quan mật thiết đến Trương Đồng. Đương nhiên, việc trong ngôi nhà cổ xuất hiện hai cái mình, đây cũng là sự chuẩn bị của Tô Viễn để đề phòng thuyền trưởng chạy trốn khỏi nhà cổ, đảm bảo quấy rối hành động của thuyền trưởng. Vào lúc mấu chốt, nói lui một bước, cho dù mình không phải đối thủ của Trương Đồng, chết trong ngôi nhà cổ cũng sẽ không hoàn toàn chết đi. Bên ngoài còn có chính mình, cũng chính là thể trọng sinh lại sau một năm của mình. Lúc này, lão nhân đáng sợ vẫn luôn ở trong nhà cổ đã đứng dậy, Nó đang chờ đợi ở nhà cổ, có nó ở đây, toàn bộ tòa nhà chính là một vùng cấm địa, dù là người sống hay lệ quỷ cũng không thể bước vào, bất kỳ thứ gì xâm nhập đều sẽ phải đối mặt với sự tấn công của Trương Động, mà lúc này, Tô Viễn cũng có chút căng thẳng, bởi vì không thể xác định Trương Động sẽ nhắm vào ai trước, nhưng lần này nữ thân may mắn dường như đứng về phía hắn, không còn đen đủi như trước nữa. Lão nhân đi về phía thuyền trưởng, rõ ràng là đã nhắm vào. Thuyền trưởng, tiếng bước chân nặng nề vang vọng trong ngôi nhà cũ yên tĩnh, khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Thấy vậy, Tô Viễn nghĩ xem có thể rời đi qua sân vườn hay không, mà giờ khắc này lại vô tình nhìn thấy thuyền trưởng sau khi đối mặt với Trương Động ác quỷ hồi sinh sau khi chết, thế mà không có ý định rời khỏi ngôi nhà cổ, ngược lại có một loại nóng lòng muốn thử, muốn đối kháng với Trương Động, sau đó lại chủ động bước tới, tiến về phía Trương Động. Sự can đảm này, đến mức Tô Viễn thậm chí muốn lớn tiếng khen ngợi thuyền trưởng, lúc này hắn cũng không vội rời đi, chuẩn bị xem tiếp diễn biến tiếp theo. Trương Động và thuyền trưởng từng người tiến lại gần nhau, một người mặt nhăn nheo, âm u đầy tử khí, một người lại vô cùng cẩn trọng, nhưng thuyền trưởng khác với Trương Động, không phải là lệ quỷ. Đơn thuần, nó có một mức độ ý thức người sống nhất định, do đó, nó có thể không tuân theo quy luật giết người của lệ quỷ, đồng thời lựa chọn ra tay trước, cùng với một tiếng kim loại thanh thúy trên người thuyền trưởng. Dường như có thứ gì đó rơi xuống, âm thanh này giống như một đồng xu, nhưng dưới ánh sáng le lói trong sân vườn của ngôi nhà cổ lại có thể thấy được, đây không phải là một đồng xu, mà là một đồng tiền cổ. Đồng tiền này rơi xuống đất rất kỳ dị, dường như có ý thức mà lăn về phía lão nhân đáng sợ trong ngôi nhà cổ. Mẹ kiếp, cướp đồ của ta. Tô Viễn ban đầu ngẩn ra, nhưng lập tức tức giận đến mặt mày tím tái, tuy thứ này là của Dương Gian, nhưng rơi vào tay thuyền trưởng. Hiện tại thuyền trưởng chắc chắn đánh không lại Trương Động, vậy nên nó phải là của mình mới đúng. Điều này rất logic, vì vậy, ngay sau đó, cái bóng của Tô Viễn nhanh chóng lan ra về phía đồng tiên. Tuy nhiên, đồng tiên nhấp nhô, dường như là do thuyền trưởng cố ý điều khiển, cuối cùng dừng lại trước mặt Trương Động. Theo tác dụng của vật phẩm linh dị này, nó sẽ thu hút quỷ xung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quanh nhặt lên, hiệu quả này không chỉ nhắm vào lão thi khùng bố trong ngôi nhà cổ này, mà còn nhắm vào thuyền trưởng và Tô Viễn. Chỉ khác là Tô Viễn có thể dùng ý thức của bản thân để áp chế bản năng lệ quỷ, dùng ý thức của người sống để hành động theo cách của người sống, đây mới là dị loại. Có thể dùng ý thức của người sống để áp dụng cách hành động của lệ quỷ, vậy thì cũng chẳng khác gì thuyền trưởng, thậm chí loại tồn tại này còn nguy hiểm hơn cả lệ quỷ. Mà giờ, đồng tiên này xuất hiện trước mặt Trương Động, do đó, người đầu tiên bị ảnh hưởng nhất định là Trương Động. Cách Trương